Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 224, chương 225, Yêu Nguyệt Chiến Huyễn Linh Mẫu Thủ. Theo dây leo không ngừng thôn phệ người chết linh hồn, Diệp Tâm Trần rất rõ ràng cảm thấy xa xa cái kia yếu ớt sinh mệnh lực dần dần tràn đầy. Đó là Huyễn Linh Mẫu Thủ sinh mệnh lực. Thiên địa càn khôn cường giả phía dưới đều rời khỏi tử vong hoa hải. Diệp Tâm Trần la lớn, những người này bị giết, có thể là muốn bị Huyễn Linh Mẫu Thụ thôn phệ linh hồn. Liền chuyển thế đầu thai cơ hội cũng không có, thậm chí dần dần tăng cường Huyễn Linh Mẫu Thụ. Theo Diệp Tâm Trần ra lệnh một tiếng, vô luận là Thánh Long Đế Quốc binh sĩ, vẫn là Huyễn Linh Nữ Yêu, đều tại Thánh Tuyết Tiên cùng Vũ Lạc Nữ Vương dưới sự chỉ huy. Ngay ngắn rõ ràng lui về sau đi, coi như nhân loại cùng Huyễn Linh Nữ Yêu đại quân lui lại. Diệp Tâm Trần cái này một bên như trước có mười mấy cái thiên địa càn khôn cường giả. Hắn cùng Thánh Tuyết Tiên hai cái, còn lại đều là Huyễn Linh Nữ Yêu nhất tộc. Huyễn Linh Nữ Yêu nhất tộc thiên địa càn khôn cường giả không chỉ là nhiều như vậy. Còn lại đại đa số đều là thần điện phe phái. Các nàng coi như biết chân tướng, cũng không cách nào lập tức trở mặt cùng Huyễn Linh Mẫu Thụ đánh. Rốt cuộc đây là các nàng một mực tín ngưỡng, mất đi mục tiêu mỗi cái đại yêu thú, lập tức điên cuồng hướng chỉ còn lại thiên địa càn khôn cường giả xông tới. Những cái này yêu thú cũng không thiếu thiên địa càn khôn thực lực. Nhất thời nhường Diệp Tâm Trần cái này một bên thiên địa càn khôn cường giả rách dưới. Chính là thời điểm Yêu Nguyệt xuất hiện đi. Diệp Tâm Trần cười lạnh một tiếng. Khoảng cách một tháng thời gian đã đến. Cũng là thả Yêu Nguyệt ra tới thời điểm. Một đạo vết nứt không gian xuất hiện. Một cỗ cường đại sát khí theo trong khe nứt truyền đến. Một cỗ làm cho người ta tuyệt vọng ngạt thở cảm giác. Tràn ngập tất cả mọi người nội tâm, bọn họ giống như sa đọa vô biên địa ngục, giống như đi vào núi thây biển máu bên trong. Một đạo huyết hồng sắc hào quang theo trong khe nứt trong chớp mắt xuất hiện. Huyết hồng sắc hào quang không ngừng bắn ra, nhảy, nháy mắt, từng bầy sông lại yêu thú đều giống như cắt lúa mạch giống nhau. Từng dãy ngã xuống, vô số dây leo lại một lần theo mặt đất toát ra. Nghĩ muốn cắn nuốt những cái này chết đi yêu thú linh hồn. Thế nhưng mà huyết hồng sắc hào quang xung quanh trong chớp mắt hình thành một cái kết giới. Phàm là bị kết giới bao phủ yêu thú thi thể. Dây leo căn bản không cách nào thôn phệ. Atula kết giới, làm sao có thể? Cái này cửu châu làm sao có thể có Atula tồn tại? Kinh thiên động địa rít gào. Huyễn Linh Mẫu Thụ thanh âm không giống như trước kia ôn nhu như vậy. Bây giờ nghe lên càng nhiều chính là dữ tợn. Hồng sắc thân ảnh rơi xuống. Yêu Nguyệt trước sau như một trang điểm. Con người đỏ, tóc vỏ, cầm trong tay huyết hồng sắc tu la đao. Huyết tu la áo nghĩa. Huyết hải địa ngục. Yêu Nguyệt như trước lạnh lùng như tuyết. Đôi mắt như sương. Theo Yêu Nguyệt trong tay tu la đao cắm trên mặt đất. Tại mặt đất chảy xuôi huyết dịch trong chớp mắt liền bị kích hoạt giống nhau. Bắt đầu sôi trào, dần dần huyết hải càng ngày càng nhiều. Càng lúc càng lớn, sôi trào huyết hải trực tiếp giống như sóng gió động trời trực tiếp hướng lấy xa xa Huyễn Linh Mẫu. Thụ cuốn tới, đầy khắp núi đồi dây leo, trong chớp mắt quay về co lại. Trực tiếp ở giữa không trung đan thành một mặt to lớn dây leo vách tường. Vô biên huyết hải đâm vào dây leo trên vách tường. Giống như sóng biển gõ vào trên mặt đá. Phát ra kịch liệt va chạm. Rất nhanh dây leo hình thành vách tường bị huyết hải phá mở. Huyết hải rơi vào Huyễn Linh Mẫu Thụ trên người. Nhưng Huyễn Linh Mẫu Thụ phát ra từng đợt tiếng thét. Mười phần khủng bố. Càng xui xẻo là bị huyết hải bao trùm yêu thú. Bọn họ tại huyết hải bên trong giãy giụa. Thế nhưng mà rất nhanh liền bị huyết hải thôn phệ. Nhưng huyết hải càng cường đại hơn. huyết hải chậm rãi hình thành một vòng tròn, muốn đem huyễn linh mẫu thụ bao bọc đi vào. Thế nhưng mà cái này che khuất mặt trời huyết hải, tại huyễn linh mẫu thụ phía trước, như cũ là như vậy nhỏ bé. Huyễn linh mẫu thụ cố nén chính mình thương thế, một đạo thần quang đánh quá đi, vô số dây leo trong chớp mắt bị kích hoạt. Những cái này kích hoạt dây leo, tại thần quang gia trì hạ, đều biến thành kim hoàng sắc. Kim hoàng sắc dây leo dần dần hình thành một mặt dây leo vách tường. Dây leo vách tường dần dần biến lớn, rất nhanh liền đem thanh thế ngập trời huyết hải cấp bao quấn đi vào. Dần dần thu nhỏ lại, đè ép, thẳng đến huyết hải biến mất. Thấy được chính mình đại chiêu cư nhiên bị huyễn linh mẫu thụ dễ dàng như vậy cho phá giải. Yêu nghiệt còn muốn xuất thủ, trực tiếp bị Diệp Tâm Trần cho kéo lấy. Tiểu Nguyệt, người trước nghỉ ngơi một chút, còn lại giao cho chúng ta. Diệp Tâm Trần ngăn cản yêu nguyệt. Hắn đã nhìn ra, yêu nguyệt vừa vặn đại chiêu hao phí nàng đại bộ phận tu la lực lượng. Nếu như lại gượng chống, rất có thể sẽ bị thương. Bất quá Diệp Tâm Trần cũng 10 phần kinh ngạc. Yêu Nguyệt cư nhiên có thể lấy sức một mình, nhường huyễn linh mẫu thụ bị thương tổn. Phải biết, cởi bỏ phong ấn Yêu Nguyệt cũng chỉ là thiên địa càn khôn thực lực. Yêu Nguyệt lầu bầu lấy cái miệng nhỏ nhắn, có chút hủy khuất, vốn cho là mình phá vỡ phong ấn, mở ra tu la huyết mạch, nàng có thể giúp đỡ công tử làm càng nhiều sự tình. Lại không nghĩ tới vừa ra trận liền gặp được một cái thay đổi lớn thái độ. Diệp Tâm Trần buồn cười thổi thổi yêu nguyệt ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, trực tiếp đem yêu nguyệt kéo đến phía sau mình. Tiểu Nguyệt, người am hiểu nhất liền là quần chiến. Những cái kia yêu thú tất cả đều giao cho ngươi. Tiểu Tuyết, ngươi cùng ta cùng tiến lên. Ngươi sở trường nhất liền là băng phong. Ngươi tận lực hạn chế huyễn linh mẫu thụ hành động. Ta muốn biện pháp đem cái này chu thần chi nhận cắm vào huyễn linh mẫu thụ bổn nguyên. Đến mức huyễn linh nữ yêu, Vũ Lạc, ngươi tới an bài một cái. Diệp Tâm Trần dặn dò. Huyễn linh nữ yêu hắn không có tự tiện an bài. Rốt cuộc hắn khó giải những cái này huyễn linh nữ yêu nói am hiểu chiêu thức. Tùy tiện an bài, ngược lại rơi hạ phong. Diệp Tâm Trần an bài sau, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Đối với huyễn linh mẫu thụ xông tới, vô cùng vô tận dây leo. Đối với Diệp Tâm Trần quấn đến, vạn kiếm quy tông. Diệp Tâm Trần xung quanh hình thành từng cái một kiếm trận. Tại sắc bén kiếm khí hạ, không có dây leo có thể dựa vào gần Diệp Tâm Trần 5 mét. Diệp Tâm Trần bên người hình thành một cái chân không khu vực. Diệp Tâm Trần một đầu đâm vào vô cùng vô tận dây leo bên trong. Người cũng biến mất, Thánh Tuyết Tiên thăng không. Tại Thánh Tuyết Tiên trước mắt xuất hiện một đóa băng liên. Tôn lên lấy Thánh Tuyết Tiên, giống như băng tuyết nữ thần, thiên địa đống kết thuật. Thánh Tuyết xếp bằng ở băng liên thượng, có điểm giống kiếp trước Quan Thế Âm, tay véo huyền ảo pháp quyết. Theo pháp quyết hoàn thành, thiên không dần dần nhẹ nhàng khí, bực, hoa tuyết rơi vào vô cùng vô tận dây leo bên trên, dần dần đem dây leo đóng băng lên. Coi như dây leo rất nhanh liền có thể tránh thoát băng phong. Thế nhưng cũng chỉ hoãn dây leo tốc độ di chuyển. Yêu Nguyệt cái này một bên, đối mặt vô cùng vô tận yêu thú, ngược lại là thoải mái nhất, cùng tu la nhất tộc chơi quần chiến. Đây quả thực là ông cụ ăn thạch tín, sống không được bình tĩnh, đến mức còn lại huyễn linh nữ yêu cường giả. Các nàng tuy rằng cũng là thiên địa càn khôn cường giả, thế nhưng mà thiên địa càn khôn cường giả cũng có sự phân chia mạnh yếu. Tại cái khác phổ thông thiên địa càn khôn cường giả phía trước, huyễn linh nữ yêu vẫn tương đối cường đại. Thế nhưng tại Diệp Tâm Trần, Yêu Nguyệt, Thánh Tuyết Tiên cái này ba cái biến thái phía trước, các nàng ngược lại giúp không được gì. Thường xuyên bị dây leo bắt lấy, giấy rùa cũng giấy rùa không, còn cần cái khác huyễn linh nữ yêu hỗ trợ. Diệp Tâm Trần đã xông vào huyễn linh mẫu thụ nội bộ. Trong tay hắn chu thần chi nhận, không ngừng cắm ở huyễn linh mẫu thụ trên người. Thế nhưng mà đối huyễn linh mẫu thụ căn bản không tạo được ảnh hưởng. Thậm chí cũng không có nhường huyễn linh mẫu thụ cảm thấy đau đớn. Diệp Tâm Trần cũng bắt đầu hoài nghi mình trong tay chu thần chi nhận chính là thật giả. Một bầy kiến hôi, huyễn linh mẫu thụ nội tâm bên trong hỏa khí 10 phần lớn. Nếu như mình không có bị thương phía trước, những cái này kiến hôi chỗ đó chịu đựng được chính mình một kích. Thế nhưng mà sau khi bị thương huyễn linh mẫu thụ thực lực đại tổn, đối phó bọn này kiến hôi đều có thêm chút sức không còn tâm. Phẫn nộ huyễn linh mẫu thụ trên người toát ra dây leo càng nhiều, thậm chí càng thêm khỏe mạnh. Ban đầu có thể bị Diệp Tâm Trần một kiếm chặt đứt dây leo, hiện tại muốn bổ mấy kiếm mới có thể chặt đứt. Thậm chí có mấy cái huyễn linh nữ yêu thiên địa càn khôn cường giả trực tiếp bị dây leo đánh ngất, trong chớp mắt cho hút khô, liền cứu viện thời gian cũng không có. Thánh Tuyết Tiên một mực sử dụng thiên địa đống kết thuật. Nàng hiện tại có chút lực bất tòng tâm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.